Ta muốn nghỉ hưu, chương 40, trừng phạt thế giới 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trời nắng sớm vẫn như cũ, từ mặt đất lại trồi lên Tu Yi duỗi cái lười eo quen thuộc dùng thủy rửa sạch mình đi dạo quanh thành phố. Một tháng nay hắn vẫn một mình ở tiểu khu này hoạt động, tích phân kiếm được 20, tính ra hắn cũng giết được khoảng 1000 con. Nghĩ tới con số, Tu Yi chặn lại cảm giác buồn nôn, 1000 tự tính một tháng nay không nhiều nhưng quá trình thực hiện nó lại đủ ghê tởm. Hắn lá cây hàng ngày đều 3 lần tắm rửa, tưởng tượng đến mình một phần cơ thể tiếp xúc với não rồi lại lấy trung tâm não ra quả tinh thạch thật không tốt lành gì. Vật phẩm hóa hình đan cũng chắc khoảng lâu sau mới đạt được, tang thi mới qua một tháng trận mưa tiến hóa ngày càng khó giết không giống ngày đầu. Với lại bọn chúng có riêng mình cảm giác tránh xa mối nguy hiểm, hắn thân thể đã chết nên không chịu tang thi truy đuổi, nhưng cách hắn hễ 2 cây số lượng tang thi giảm đi hẳn nên Tu Yi chỉ đành mỗi sáng vận động tìm mỏ vàng chưa kiếm chỗ lại chui xuống đất tu luyện tinh thần lực. Một mình một bầy tang thi là cái gì cảm giác, thật ra cũng chẳng có gì, hắn nguyên bản thế giới là cách trạch nên cũng quá quen thuộc tự kỷ khuynh hướng, hắn cũng không đến nỗi tịch mịch mà suốt ngày đi meo meo với mấy cái xác. Hắn nhiều lần lúc săn tang thi hình thú thì tránh được người dòm ngó nhưng Tu Yi hắn vẫn tưởng kiếm cái cớ. Ở biến dị thực vật trạng thái để vài tiểu đội dị năng sấn tới phát hiện cũng là hắn chủ đích, thành phố tổng bị giảm bớt lượng lớn tang thi cùng tang thi phạm vi bất đồng sẽ dẫn đến nhiều người chú mục, đặc biệt mấy cái nhà khoa học theo đúng lối mặt thế. Phải biết theo kinh nghiệm dù chỉ tiểu thuyết thượng thì biến dị thực vật độ săn lùng thấp hơn cấp cao biến dị động vật, đặc biệt là biến dị đã chết lại hóa hoa trên đầu. Thực vật biến dị cấp cao không quá lạ, Tu Yi phát hiện thành phố A cũng có khoảng 3-4 chỉ thực vật biến dị dù thấp hơn hắn cấp bậc nhưng cũng tính lợi hại. Còn biến dị động vật cấp cao khá hiếm gặp, chúng nó hoạt động chủ yếu tránh xa thành thị nên hắn nơi này sao có thể giấu được trên đầu hắn căn hoa, thì hắn cũng sẽ như bình thường động vật trong mắt mọi người. Móng vuốt hoa đạo lìa đầu tang thi sau lại dùng tơ lá cuốn lấy tinh thạch thủy rửa sạch lại hấp thu, cứ vậy tuần hoàn. Nhìn mới tới biến dị phong hệ tang thi, Tu Yi có điểm đau đầu, này tang thi đạt 2 cấp cũng khó khăn giải quyết, cấp 2 xuất hiện ngày càng nhiều. 2. Phong hệ dị năng không trực tiếp tấn công cũng không dùng lá đánh, đành dùng thủy hệ. 3. Đạo tên nước hắn học trong game nhờ tinh thần hệ khống chế dễ dàng hơn, xoáy nước mũi đạt tốc độ tối đa, Tu Yi phóng thẳng về phía tang thi. Bị công kích tang thi giống lên không quy luật phát ra từng nhát chém gió nhằm phá hủy tên nước. Tu Yi meo lên khó khăn một tiếng dùng thân hình né tránh công kích, thấy mũi tên phá hủy không còn gì khác. Tu Yi trước lách thân hình dùng cường độ cao tốc độ làm tang thi mất phương hướng. Tang thi thấy công kích mình vật chạy loạn khắp nơi, tức giận lại giống cao tiếng huy động dị năng đánh tứ phía, tình hình kéo dài vài phút sau Tu Yi phát hiện lực đạo năng lượng ngày một yếu, hắn đoán chắc chỉ không vòng sau 2 phút dị năng của tang thi sẽ bị tiêu hao sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thật, tang thi công kích sau lại vô lực, lúc này Tu Yi mới xuất hiện trước mặt tang thi. Tang thi thấy mình công kích không ảnh hưởng tới nguy hiểm đồ vật phát rồ đem móng vuốt hướng tới Tu Yi phương hướng, đơn giản tưởng Tu Yi lại trước dùng mình móng vuốt hoa tang thi phanh thây. Tuy cấp 2 có điểm thô cứng da thịt cũng không đến nổi khiến hắn móng phát lạng. Thu thập xong, Tu Yi lại xoay mông tìm chỗ nghỉ ngơi. Người nghe thấy gì không? Lạc Dương quay sang hỏi Văn Mang. Từ Kỳ trả lời, hình như là tang thi. Có đánh nhau, Lực Tử hỏi, có lẽ tiểu đội khác làm nhiệm vụ tao ngộ tang thi thôi, nghe âm thanh chắc đã xong, chúng ta không cần qua đó, người nói biến dị kia ở nơi nào? Lạc Dương hỏi, cầm bản đồ Thương Hy, cách về hướng tây 3 km, phạm vi khu vực nó hoạt động bán kính 500m. Nói vậy trong bán kính 500m thực vật nào cũng có khả năng là nó. Mục Vinh, Mục Tâm đồng thanh hỏi, có thể nói vậy, Văn Mang ngươi suy tư thứ gì? Lạc Dương hỏi Văn Mang. Văn Mang nguyên bản nghe tiếng giống thứ nhất cũng không có cảm giác gì, đạo thứ hai tiếng giống tâm hắn thắt lại nhưng cũng thoáng qua không đáng để ý, tổng cảm giác bỏ qua thứ gì. Bát xì, Tu Yi xoa xoa mũi, ai nhắc ta vậy, lại đánh đổi cái khác, tang thi trên bản đồ biến mất, hắc vật khoái chí tiếp tục tu luyện. Bảo hắn vì sao phải chui đất tu luyện, tất nhiên hắn là cây, với lại Tu Yi phát hiện ở dưới đất tu luyện tốc độ nhanh hơn, còn nữa an toàn hơn. Tới nơi, Lạc Dương thông báo, phát hiện khu vực này có 5 loại thực vật khác nhau, nghĩ ra gì đó Lạc Dương nói với Lực Tử. Lực Tử ngươi phát động dị năng điều khiển 5 cái thực vật. Làm gì? Lực Tử khó hiểu hỏi. 2. Biến dị đâu dễ để ta khống chế. Vậy để ta thử, Lực Tử nói xong lại phát mình dị năng 2 cấp mộc hệ cũng đủ hắn bao quát đống kia thực vật, có 2 chỉ bông dại không chịu hắn khống chế qua còn lại đều điều khiển được. Mọi người định chia ra hành động, vừa phát động dị năng quả thật 2 chỉ thực vật đều hướng bọn hắn vung lá tới, 2 đạo lôi sét đánh xuống, hùng hồn thực vật trực tiếp tan biến thành tro, ngay cả tinh thạch cũng không để lại. này không quá dễ dàng đi. Lạc Dương hỏi, không phải. Văn Mang trả lời, không phải gì. Lực Tử hỏi, ta trước có nghe một số lời đồn là tiểu đội nhìn thấy thực vật có vài cái phát hiện nó ở vị trí khác biệt. Từ Kỳ lên tiếng nói, vậy nó có khả năng di chuyển. Thương Hy lớn tiếng nói, Lạc Dương cho hắn cái khó chịu cái nhìn, giờ giữa thành phố có nhiều tang thi lại lớn tiếng thế làm gì, nhớ tới hai đạo tiếng giống lúc nãy Lạc Dương lại nói tiếp. Có liên quan đến hai đạo giống lúc nãy không? Chuyển xe quay lại, Văn Mang lên tiếng ra lệnh sau quay lên xe, mọi người cũng theo đó đi theo. Không biết sự việc Tu Y lại đánh cái dùng mình quái lạ dưới đất sao lại có gió bắc chứ? Cách chương.